Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, hệ thống tụ hợp. Ầm ầm ầm, vương gia tổ địa ở ngoài, một chiếc cổ chiến xa màu vàng ngang qua vòm trời, đạp lên đầy trời áng vàng chạy nhanh đến. Trên đó chân linh vờn quanh, đứng lặng vô ngân tinh không. Có chân long đăng khuyết, bạch hổ lâm sao, huyền vũ mở hài, dị tượng lộ ra, dường như đại đế cổ đại xuất hành. Đó là cái gì? San sát huyền không trong cung điện, có tộc nhân hô khẽ, ngẩng đầu nhìn tới, chân trời kia áng vàng càng óng ánh, càng ngày càng nhiều tộc nhân tụ tập, nhìn phía chân trời, bộ kia hoành hành vòm trời cổ chiến xa màu vàng sau. Thình lình chính là vương gia cổ xưa chiến thuyền, mơ hồ thấy rõ mấy đạo nhân ảnh đứng lặng mũi tàu. Là thiếu đế, Ngô tộc thiếu đế điều động cổ chiến xa màu vàng trở về rồi. Trong diễn võ đường, có tộc trung thanh niên hô to, cổ chiến xa màu vàng bên trong bóng dáng làm bọn họ không gì sánh được quen thuộc. Đúng là bọn họ thiếu đế vương đằng, đây là tự cổ thần hồ mà về, được tạo hóa à? Có trưởng lão trầm ngâm, tinh tế đánh giá kia lái cổ chiến xa màu vàng, rất bất phàm, trên đó có phù văn sinh diệt, hiện ra cổ điển thê lương tâm ý, dường như đại đế cổ đại tọa giá bình thường. Mấy vị thay thế vương thành khôn chủ trì trong nhà sự vụ các trưởng lão liên tiếp đi ra. Khá là kinh dị đánh giá trời cao bên trong lan tràn áng vàng. Rất chói mắt, dường như một phương cầu vồng kiều. Ầm ầm ầm, cổ chiến xa hí lên, phá tan tầng tầng cuồng phong. Giá lâm vương ra tổ địa, trung ương cung điện quần lạc bên trong. Một chỗ u ám chi địa cổ chiến xa. Thân thể của vương liệt khẽ động. Lẩm bẩm nói nhỏ, mang theo từng trận hỏa lò vậy tiếng nổ vang rền, nửa ngày mới rơi vào vắng lặng. Một bên màu xanh lão lang quay đầu liếc mắt một cái nhắm hai mắt vương liệt, chậm rãi đi ra cung điện. Ầm ầm, cổ chiến xa màu vàng đình trệ, vương đằng bóng dáng tự trong đó hiển hiện ra, bước xuống một bước, xuất hiện tại lầu các đỉnh chóp. Tam đại chân linh bóng mờ cùng nhau run lên, hóa thành một đạo sán lạn cấu vòng, đi vào trong cơ thể hắn. Một lát sau, vương thành khôn bốn người cưỡi vương ra chiến thuyền trở về. Ở một đám nhảy nhót tộc nhân trước mặt tuyên bố lần này cổ thần hồ một chuyến kết quả. Làm người khiếp sợ, bọn họ Bắc Nguyên vương ra thiếu đế lực áp rất nhiều thiên kiêu. Điều động cổ chiến xa quét ngang phía chân trời trở về. Không gì sánh được huy hoàng. Điều này làm cho tộc nhân trẻ tuổi nhóm rất kích động. Cùng có Vinh Yên, Đằng Nhi, lại có thêm 3 năm chính là Bắc Nguyên Thanh Niên Đại Hội. Người có chắc chắn hay không? Lầu các đỉnh chóp, Vương Thành Khôn ba huynh đệ đến. Nhìn ngồi ngay ngắn ngọc thạch trên ghế dài vương đằng hỏi. 3 năm, đầy đủ, Hoàng Kim gia tộc vị kia Kim Xích Tiêu. Ta cũng cảm thấy rất hứng thú đây. Vương đằng cười nhạt. Đáy mắt có hàn quang bắn hiện. Hoàng Kim gia tộc thiếu chủ Kim Xích Tiêu. Cái tên này nhưng là nổi danh vô cùng. Vương Thành Phong, Vương Thành Vân hai huynh đệ gật gù. Rất tín phục dáng dấp. Bọn họ chất nhi đã đánh vỡ quá nhiều lần thường quy. Có thể làm ra gì đó cũng không ngoài ý muốn. Người chắc chắn liền tốt. Nếu là có nghi, có thể đi tìm lão tổ chỉ điểm. Vương Thành Khôn khẽ gật đầu. Cũng không chậm trễ nữa. Xách một câu liền rời đi rồi. Mấy tức sau, ba người vội vã rời đi. Có gió nhẹ bao phủ. Một đạo bóng người khổng lồ chậm rãi hạ xuống. Thanh lang tiền bối. Vương đằng tiến lên. Ngược lại có chút bất ngờ. Thanh lang kia liếc mắt một cái dừng lại ở bên cổ chiến xa màu vàng. Tựa hồ rất là kinh ngạc dáng dấp. Vây quanh đi vòng hai vòng. Như cùng ở tại đánh giá bình thường. Nửa ngày, nó dừng bước lại, há mồm phun ra một phương bị thần quang bọc đại kích. Toàn thân đỏ sậm, chảy xuôi máu tươi vậy yêu dị ánh sáng lộng lẫy. Rất bất phàm, mơ hồ tự trong đó truyền ra kêu khóc thanh âm. Cầm, hộ thân, thanh lang thần thức tạo nên. Cùng vương đằng trò chuyện chốc lát liền rời đi. Tựa hồ chỉ là vì sang đây xem một mắt vậy. Vương đằng đem đỏ sậm đại kích nhấc lên. Đạo lực truyền vào trong đó, trên đó chảy xuôi đỏ sậm ánh sáng lộng lẫy thoáng chốc sáng choang. Dường như một cái biển máu dâng trào mà đến. Kêu khóc thanh âm càng kịch liệt. Thứ tốt, hắn cười cợt, đem đại kích thu vào trong đạo cung uẩn nhưỡng. Cùng kia hoàng kim chuông nhỏ đặt song song. Ngày hôm sau trong đại điện, Vương Đằng ngồi khoanh chân. Bốn phía chất đầy tu hành sử dụng nguyên. Tay hắn nắm loạn cổ pháp ấn. Cả người như phủ giống như phủ. Không ngừng rung động, dường như đang diễn hóa cái gì bình thường. Thông mạch, tiên thiên, luân hải, đạo cung, tuyệt nhiên không giống. Có chút phiền phức, chấm ngoặc kép, hắn nói nhỏ. Trong con ngươi thần văn sinh sinh diệt diệt. Ở thôi diễn, nỗ lực tìm tới hai đại hệ thống ở giữa cộng thông nơi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ở hóa long bí cảnh cùng chu thiên thối cốt cảnh lúc có thể thống nhất. Trước trong tu hành, trừ bỏ đối khổ hải mở ra có trọng hợp ở ngoài. Tiên thiên cùng đạo cung, cũng tuyệt nhiên không giống. Ở Vương Đằng thôi diễn bên trong, võ thần giới tiên thiên võ giả chiến lực là so với không được đạo cung tu sĩ. Đạo cung bí cảnh uẩn nhưỡng năm vị thần trì, chiến lực là gấp mấy lần tăng lên dữ dội. Không thể chỉ một cộng một đơn giản như vậy. Nếu là lấy hoàn mỹ cảnh giới đăng lâm hoàn mỹ tiên thiên có lẽ có thể một trận chiến. Nhưng vẫn có chênh lệch. Năm tôn thần chỉ cùng xuất hiện. Không thể địch lại được. Nhưng lấy võ đạo pháp hệ thống mà nói. Tiên thiên cảnh giới ý nghĩa chính là luyện tinh khí thần tam bảo. Trọng tâm đặt ở mi tâm tổ khiếu. Ngược lại cùng bí cảnh pháp trọng điểm không giống. Đến chu thiên cảnh, luyện huyết. Thối cốt có thể chia làm hai cái cảnh giới, chênh lệch như khe trời. Luyện chiến huyết, chiến ý càng mạnh, có thể bùng nổ ra sức mạnh liền càng mạnh, hạn mức tối đa rất cao. Lấy tổ khiếu cấu kết quanh thân, bắn ra đáng sợ vĩ lực, là một hồi đại lột xác. Nếu là toàn thân chiến huyết lột xác hoàn thành, ước chừng cùng tứ cực cảnh tu sĩ tương đương. Ở hướng lên chính là rèn luyện chiến cốt. Đem thân thể người 206 khối xương toàn bộ thăng hoa là chiến cốt. Viên mãn thời gian có thể diễn biến chu thiên chiến thể. Nắm bắt nhật nguyệt, cái tay trích tinh là điều chắc chắn. Ngược lại cùng hóa long bí cảnh tương đồng. Bất quá bí cảnh pháp lấy rèn luyện cột sống đại long làm chủ. Đem nó lột xác đến một cái cực kỳ mạnh mẽ cấp độ. Ở đây cảnh bên trong, chính là hai đại hệ thống tụ hợp chỗ. Sẽ dựng dục ra óng ánh đạo quả. Nhưng cùng lúc, tu hành cần thiết tiêu hao cũng đem tăng lên theo cấp số nhân. Đạt đến một cái dọa người mức độ. Cũng may hắn dựa lưng vương ra. Cũng không phải cần lo lắng tài nguyên vấn đề. Chỉ là ngày sau con đường thôi diễn. Thực tại cần tiêu tốn chút tâm lực. Hô tương đương, Vương Đằng thở dài một hơi. Trong ánh mắt thần văn nhạt đi. Khôi phục lại sự trong sáng. Hắn xoa xoa có chút căng đau mi tâm. Chỉ là một lần đại lực thôi diễn liền tiêu hao rất lớn. Để hắn có chút uể oải. Bất quá được thành quả cũng là khả quan. Nhìn thấy hai đại hệ thống dung hợp hy vọng. Bây giờ, khí hải của hắn đã cùng khổ hải hòa làm một thể. Hóa thành mệnh tiền chi nhãn. Tuy hai mà một, làm hắn luân hải bí cảnh chất phác vô cùng. Trong tổ khiếu thần hải. Tiên thiên tam bảo ký kết bảo luân treo cao, rơi ra phát sáng, nhìn xuống thần hải sóng lớn, luyện quy nhất, thành tựu tiên thiên bảo luân, lại được bí chữ tiền. Thần hồn của ta e sợ sẽ mạnh đến một cái dọa người mức độ. Vương Đằng cười khẽ, yên lặng vận chuyển mở tử vi thiên công, trong phút chốc đặt mình trong ở một mảnh vô ngân tinh không trung ương. Bản thân hóa thành một khắc đó quân lâm tinh hà tử vi đế tinh. Cao quý vô thượng, bảy ngôi sao lớn vờn quanh vây quanh, dường như làm lễ, đùng, đùng, đùng, tiếng chuông thăm thẳm vang lên, một tòa nguy nga thiên cung hiện ra, nội bộ mây mù bao phủ, như thật như ảo, Vương Đằng hai con mắt vi đóng, dần dần rơi vào vắng lặng, bên ngoài thân vọt lên bạch kim ánh sao nhưng là càng vang dội, dường như bốc cháy lên bình thường, quả thực chói mắt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.